Ta có phòng riêng tại tận thế bản dịch. Chương 4, vòng tay kỳ lạ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian là vào năm 2190, địa điểm vẫn là thành phố Vọng Hải của Trung Quốc. Tuy nhiên thành phố Vọng Hải ở đây và thành phố Vọng Hải bên kia nơi Giang Thần sống là hai nơi gần giống nhau. Năm 2150, khi khí hậu toàn trái đất ấm lên, tất cả các loại tài nguyên đang bị khan hiếm nghiêm trọng do khai thác quá mức. Và cuộc khủng hoảng kinh tế đã đến. Năm 2164, cuộc khủng hoảng chính trị Hà Lan đã châm ngòi cho các thùng thuốc súng ở Trung Âu. Và chế độ đỏ, aka Cộng sản, bắt đầu tiến về phía Tây. Bị ảnh hưởng bởi điều này, chính trị toàn cầu đã rơi vào tình trạng căng thẳng nghiêm trọng. Điều đáng nói là trong thế giới song song này, không có sự sụp đổ của Liên Xô vào năm 1991. Do đó, bối cảnh chính trị thế giới được chia thành thế giới tam cực NATO. Một tổ chức quân sự, NATO bao gồm Hoa Kỳ và các đồng minh của mình. Chế độ đỏ nằm ở trung tâm Á Âu, P, dưới sự lãnh đạo của Liên Xô. Tổ chức Hợp tác Xuyên Á, PCA. Giữa Trung Quốc và các nước Nam Á và một số quốc gia cận biên vẫn trung lập. Năm 2171, tình hình ở Trung Âu leo thang. Chế độ đỏ tuyên chiến với chế độ xanh. NATO, cả hai bên đều cáo buộc đối phương nổ súng đầu tiên. Do đó mở màn cho chiến tranh thế giới thứ ba. Mùa đông cùng năm đó, sự cố Biển Đông bùng phát. Trung Quốc và Nhật Bản xảy ra một trận hải chiến ở Biển Đông. NATO tuyên chiến với Hợp tác Xuyên Á, chiến trường châu Á mở ra. Cùng năm đó, một cuộc khủng hoảng chính trị nổ ra ở Mông Cổ, với xích mích quân sự giữa chế độ đỏ và Trung Quốc, buộc hai nước phải đối đầu với một số lượng lớn lực lượng quân sự ở biên giới. Năm 2172, chế độ đỏ kích nổ quả bom hạt nhân đầu tiên ở Paris. Tuyên bố chiến tranh thế giới thứ ba bước vào giai đoạn chiến tranh hạt nhân. Năm 2173, cuộc chiến tranh hiện đại bất ngờ rơi vào bế tắc. Thế giới đã bị ảnh hưởng bởi bức xạ hạt nhân. Môi trường sinh thái không thể kiểm soát bị phá hủy gần như toàn bộ. Mùa đông hạt nhân bao phủ 80% đất đai của trái đất. Và không ai nghĩ rằng sự nóng lên toàn cầu đã kết thúc vì một lý do rất trớ trêu như vậy. Chiến tranh, nạn đói, bệnh tật, cuộc chiến tranh thế giới hiện đại này, chỉ mất 2 năm, gần như cạn kiệt tất cả các nguyên khí của nền văn minh nhân loại, gây ra thiệt hại kinh tế vượt xa tổng số của Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai cộng lại. Cũng chính vì vậy, hòa bình không phân ra thắng bại mà đến, bởi vì tất cả mọi người đều rõ ràng, nếu tiếp tục đánh, chỉ sợ không ai còn có thể sống. Năm mới 2174, Hiệp ước Hòa bình chính thức có hiệu lực, chương trình tái thiết sinh quyền chính thức được khởi động, và chương trình loại bỏ bức xạ được thúc đẩy bởi sự tài trợ chung của tất cả các quốc gia. Vào mùa thu năm 2174, Tổ chức Liên minh Quốc tế đã tuyên bố kế hoạch xây dựng lại quần thể sinh vật, và các vi khuẩn bức xạ thanh lọc được phát triển đã tạo ra các biến thể không thể kiểm soát được do bức xạ. Đồng thời, do các cuộc tấn công vũ trang không xác định, vi khuẩn đột biến lây lan trên quy mô lớn trong các thành phố. Con người bị nhiễm vi khuẩn biến dị sẽ bị biến thành thây ma. Nguy cơ sinh hóa toàn cầu bùng nổ. Tất cả các tổ chức đã bị tê liệt và tất cả các trật tự sụp đổ chỉ sau một đêm. Năm 2176, Tổ chức Liên minh Thế giới đã bắn 6 tàu thuộc địa vào hành tinh Cắp Tanh nằm trong chòm sao nửa nhân mã. Nó mang hy vọng của nền văn minh nhân loại, đi vào không gian dưới tên của một con tàu gieo hạt giống, tìm kiếm một ngôi nhà mới. Tuy nhiên, tất cả điều này không có ý nghĩa gì với những người vẫn còn đấu tranh trên mặt đất. Cùng năm đó, Tổ chức Liên minh Thế giới tuyên bố giải thể. Thông tin được ghi lại trên báo chí chỉ kéo dài đến năm 2176. Những tin tức còn lại chủ yếu được nhìn thấy từ một cuốn nhật ký ố vàng. Từ đồng hồ điện tử vẫn còn hoạt động trong ngăn kéo. Thời gian bây giờ có thể kết luận là vào tháng 6 năm 2190. Rất trùng hợp, Hiện tại lúc này cũng là tháng 6. Nhưng chỉ trong 5 năm ngắn ngủi, nền văn minh nhân loại trong thế giới này đã tự tay chôn vùi chính mình. Sau khi dừng lại một thời gian ngắn, Giang Thần liền lựa chọn trở lại hiện đại. Nơi này có quá nhiều nguy hiểm tiềm tàng. Không chuẩn bị vẹn toàn mà đã tiến hành thăm dò thật sự không phải là lựa chọn sáng suốt gì. Giang Thần trở lại hiện thực nghỉ ngơi 2 ngày. Sau đó mua một đống đồ hộp. Một hộp giam bông và một hộp mì ăn liền từ siêu thị gần đó. Vì lý do thận trọng, mặc dù hắn không có ý định qua đêm ở nơi nguy hiểm đó, nhưng hắn đã mang theo đồ ăn đủ trong 3 ngày. Ban ngày, dường như sức mạnh của đám zombie bị suy giảm rất nhiều. Điều này cũng thuận tiện cho Giang Thần thăm dò khu vực này. Cẩn thận đi qua giữa đường, tránh khu vực có nhiều thây ma. Giang Thần tìm được một cái biệt thự. Tường biệt thự cao lớn cùng cửa sắt nhìn qua rất có cảm giác an toàn. Những cây cối thực vật khô vàng trong khuôn viên biệt thự nhìn qua có vài phần tiêu điều. Phù điêu trên cột đá cẩm thạch bên cạnh cửa tòa nhà chính biệt thự đã bị mưa axit ăn mòn không rõ hình dáng. Có thể thấy được thế giới này ô nhiễm hẳn là rất nghiêm trọng. Cấu trúc xây dựng bằng đá không liên quan gì tới khoa học kỹ thuật. Có thể thấy chủ nhân cũ của ngôi nhà này đúng là biết hưởng thụ cuộc sống giàu có. Cách chương.